Chương 25, tiến công Trương Tường. Chương 25, tiến công Trương Tường được rồi, kế tiếp chính là Trương Tường không ai cả cả sỉ vỗ tay một cái, chói kỹ nạ rủ tổ, một lần nữa cầm lên dạ hồng thân mật thiên đường, nhãn quang cũng là hướng về Trương Tường phương hướng nhìn sang. Bất quá, hắn ở đưa mắt quét nhìn qua trong nháy mắt đó, cái kia chỉ tùng lôi kéo mắt phải, cũng là có một cái chớp mắt như vậy gian trợn trợn to, toát ra như vậy một tia quả quyết sát phạt nhận thức chân thần sắc. Nhưng lập tức, đã bị hắn ẩn giấu đi, khôi phục một tấm lười nhác mặt. Tốt ẩn giấu năng lực chứ sao? Tuy là ta không có toàn lực quan sát đến. Thế nhưng, có thể ở ta không coi vào đâu, thành công ẩn nút đứng lên. Hơn nữa, còn bí mật được so với trước kia trốn xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ, còn tốt hơn. Để cho ta trong khoảng thời gian ngắn đều tìm không ra. Thực sự là không đơn giản vạn năm ở cuối xe A cả cả si có ý riêng nói. Bất quá. Hay là trước đi tìm một chút ta khác hai cái khả ái học sinh trước đi. Cạ cạ sỉ thu hồi trong tay trái thân mật thiên đường, sờ sờ đầu của mình, mỉm cười nói. Đang nói, vừa, thân ảnh của hắn liền tiêu thất ngay tại chỗ. Ghê tởm, thượng nhẫn khả năng học được thuấn thân chi thuật sao trốn tránh ở ám mà bên trong xả sủ kẻ cắn chặt môi, ghé vào trong bụi cỏ âm thầm không cam nói rằng. Từ vừa mới cạ cạ sỉ trong công kích. Xà sủ kẹ đã nhìn ra hắn không phải cả cả sỉ đối thủ. Dù sao, coi như là nạ rủ tổ vương quyền có bao nhiêu nát vụn được rồi, nhưng hắn chính là phân ra mười mấy phân thân cùng nhau tiến công A câu ca giao tốt, loạn quyền đánh chết sư phụ già, những lời này cũng không phải không có có đạo lý. Chỉ cần nhiều người đến rồi trình độ nhất định, liền thật có thể kiến nhiều có thể cắn chết voi. Chính là ở dưới loại tình huống này, cả cả sỉ còn có thể làm được không mất một sợi lông. Thậm chí còn có thể vừa nhìn thư, một bên là có thể tránh khỏi nạ rủ tổ mười mấy phân thân công kích, thuận lợi đem nạ rủ tổ đánh bại. Cái này để hắn không phải không thừa nhận, mình không phải là đối thủ. Thế nhưng, cái kia ủ chi hạ bộ tộc đặc hữu tiêu ngạo, cũng là để hắn đặc biệt không cam lòng. Mà chính là vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ nơi không xa trong rừng rậm truyền ra. Ghê tởm, đúng xạ cụ dạ thanh âm. Thời gian ngắn như vậy. Không chỉ có tìm ra ta không phát hiện được xạ cụ dạ vị trí, còn nghĩ bên ngoài đánh bại sao xạ sủ kẻ nắm chặt trong tay phi tiêu. Ú tây, xạ sủ kẻ cun, để ta dạy dấu ngươi nỉ dạ yếu tố chi ba đi cả cả xỉ thanh âm, ở xạ sủ kẻ bên thai vang lên. Không chút do dự nào, xạ sủ kẻ trên tay phải phi tiêu, liền hướng phía sau đâm tới. Cùng lúc đó, chân phải của hắn chợt vừa dùng lực, thân thể chợt từ trong bụi cỏ phi phát đi ra. Tay phải trên cũng không biết khi nào xuất hiện năm cái phi tiêu, bị hắn hung hăng ném ra ngoài, ở giữa không trung bay lượn đếm rõ số lượng nói quy tích, hướng về xuất hiện tại hắn trong tầm mắt cả cả xì bay đi. Ai u, đối với lao sư đều ác như vậy, không sai u cả cả xì lười nhắc về phía xạ sủ kẻ chào hỏi, không chút nào đem xạ sủ kẻ bắn ra vài gốc phi tiêu để vào mắt. Mà trên thực tế, phi tiêu ném mạnh kỹ xảo thậm chí cũng không có ca ca hắn đủ trí hạ ít trịa 1% xạ sủ kẻ, ném ra ngoài phi tiêu, quả thực cũng là không thể cho cả cả xỉ chút nào uy hiếp. Tại nơi vài gốc bay vụt mà đến phi tiêu, bay vụt đến trước người mình như vậy trong nháy mắt, cả cả xỉ đúng là thuận tay liền tiếp nhận trong đó một cây, chanh, chanh, đã đem này phi tiêu đờ ập đờ bay. Sau đó, cả cả xỉ thân hình, lại một lần nữa biến mất ở xạ sủ kẻ trong mắt. Đến khi hắn phát hiện thời điểm, cả cả sỉ thân ảnh đã xuất hiện tại ở phía sau hắn giữa không trung. Tại hắn còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, cả cả sỉ liền lâm không một cước, đưa hắn cho đạp đi ra ngoài. Ghê tởm A xạ sủ kẻ thân thể vô lực bay vụt ra một khoảng cách sau đó, đã bị xạ sủ kẻ điều chỉnh qua đây, tay trái đè xuống đất, mạnh mẽ đỉnh chỉ tiếp tục phì bắn ra. Xạ sủ kẻ cun, sơ suất có thể thì không được gai chỗ với giữa không trung cả cả sỉ. Cười híp mắt quơ tay trái, hướng về xạ sủ kẻ chào hỏi. Thế nhưng, chính là vào lúc này, một đạo khác thanh âm, cũng là vang lên. Đúng à, cả cả sĩ lao sư, sơ suất có thể là không được á Trương Tường thân ảnh, không biết lúc nào, cũng đã xuất hiện tại cả cả sĩ sau lưng cách đó không xa. Lợi hại hơn đúng, Trương Tường chân phải đã hung hăng hướng về cả cả sĩ phương hướng đạp đi ra ngoài. Nhìn chân dài xẹt qua trong không khí, mang theo một từng tia loạn lưu. Cũng có thể thấy được một chiêu này, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Không ổn, hắn là lúc nào đến sau lưng ta hơn nữa, một chiêu này chúng lời nói, ta đây cái phân thân sợ là muốn bị diệt. Cảm thụ được phía sau đột nhiên xuất hiện Trương Tường, cả cạ xì mắt phải đồng tử trợn co rụt lại, trong lòng không khỏi lấy nóng nảy. Mà chính là tại làm sao trong nháy mắt, cả cạ xì đã không giữ lại nữa ảnh phân thân thực lực, chỉ làm cho bên ngoài phát huy ra tương đương với phổ thông trung nhận trình độ. Cả cạ xì tùng lôi kéo bên phải trong mắt, tốc biến quá một tia tinh quang, hắn thì ra bộ kia lười biếng dáng dấp biến mất sạch sẽ, biến hóa đi ra, chỉ có phong mang tất lộ sát phạt khí tức. Tại nơi chỉ mảnh treo trông, Trương Tường chân phải gần bắn chúng hắn như vậy trong nháy mắt, cả cạ xì đúng là ở không phải tình huống có thể phía dưới, ở giữa không trung chuyển giật mình thân thể, đem tay trái chắn Trương Tường chân phải trước. Phanh Trương Tường chân phải cùng cả cạ xì tay trái hung hăng đụng đánh đến cùng một chỗ, không nghi ngờ chút nào, ở giữa không trung không còn cách nào tiếp sức cả cạ xì, bị Trương Tường một chiêu này xúc lực đã lâu công kích, cho đoán bay ra ngoài hơn 10 mét. Chỉ có ở cả cạ xì một cái xoay người, hai chân chạm đất dưới tình huống, ngừng lại. Cả cạ xì lao sư, một chiêu này không dễ chịu chứ còn có xả xù kè, không có việc gì chớ Trương Tường đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi ra chiêu tư thế, cười hì hì hướng về cả cạ xì cùng xả xù kè phương hướng, mỗi người nói một tiếng. Đương nhiên, thu hoạch chỉ là xả xù kè bất mãn hừ một tiếng, còn có cả cạ xì bưng tay phải cười khổ mà thôi. Trương Tường, ngươi trên chân phải, có phải hay không mang theo cục sắt à? Cả cạ xì tay phải bưng tay trái, lộ ra một bộ bị đau dáng dấp tới. Ha ha, không hổ là cả cạ xì lão sư a, này cũng bị ngươi đoán được. Không sai, chính là cục sắt kia mà. Trương Tường sảng khoái liền đáp lại đối phương, đồng thời hơi chút kéo chân phải, lộ ra bảo hộ ở trên chân phải cục sắt. Này, nên nói như thế nào đây, ta nhưng là thua thiệt lớn a, tay trái thiếu chút nữa thì chặt đứt. Cạ cạ xì vây tay trái, đứng lên, cười khổ đối với Trương Tường nói rằng. Hi hi, cạ cạ xì, ngươi lợi hại như vậy, ta không nhiều lắm làm chút chuẩn bị, làm sao có thể đi đâu hơn nữa, cạ cạ xì lao sư ngươi cũng không cần gặp người. Từ vừa mới ta liền đã nhìn ra, đây chỉ là ngươi ảnh phân thân mà thôi. Nếu như ta mới vừa công kích, có thể thực sự thương tổn đến ngươi tay phải nói, ngươi ảnh phân thân đã sớm tiêu thất. Trương Tường lật một cái liếc mắt. Có chút không lớn không nhỏ nói. Hắc, lại bị ngươi nhìn ra. Như vậy, ta liền không nữa giả trang bị thương, vừa mới còn muốn thừa dịp các ngươi sơ suất, trực tiếp công kích được. Được rồi, ta rất kỳ quái, ta là lúc nào lộ ra kẽ hở, để cho ngươi nhìn ra được gà cả cả xí bung lỏng ra nắm tay phải, lười nhác mà đứng tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Chỉ bất quá, hắn ở Trương Tường nói ra thân phận của hắn thời điểm. Trong mắt vẫn là tốc biến qua một tia tinh mang. Hắn có thể đúng không phải tin tưởng một cái hạ nhẫn, có thể có loại này thực lực, có thể nhìn thấu hắn ảnh phân thân. Ê, còn có thập thiên tả bên phải, cùng đợi ta bạo phát đi cầu thà, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ.